Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 59, ra. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, thiếu gia, vị này là Phúc Bá, xưng hô này sân viện trước cửa. Lôi Minh tiến đến đè lên chuông cửa. Một lát sau, chỉ nghe két một tiếng, cửa từ bên trong mở ra, một cái sợi tóc hoa dâm lão nhân xuất hiện hai người mắt. Nhà chúng ta trước kia quản gia, Lý Huy chính là hắn cháu trai. Lôi Minh bắt đầu vì hai người giới thiệu, Nga, là thiếu gia à, mời vào. Lão nhân cười cho Lôi Minh nhường đường, lập tức hắn lại thấy được Lôi Nặc. Lôi Nặc gật đầu một cái, hỏi tốt, đại thiếu gia con trai. Phúc Bá kinh sợ, sau đó chính là mặt đầy thích thú, không chấp nhận nhà gia tâm sư. Hắn là đại ca con trai, gọi Lôi Nặc, Lôi Nặc, đây là Phúc Bá Hồng Nhuận tới, mau vào, lão gia nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Vừa nói, liền dẫn hai người vào cửa đi. Ba người đi tới một rừng cây nhỏ trước, lão gia liền, Phúc Bá tốt, tiện nghi ra ra Lôi Quốc Lâm rồi. Không nghĩ đến hắn cũng có con ở bên trong. Vào đi thôi, Phúc Bá nói ra. Sau đó, ba người đi vào rừng cây nhỏ. Không lâu, liền đi tới một nơi đất trống trước. Trên đất trống, có mấy cây ghế đá, nhất vị diện màu. Sau đó Lôi Nặc chấn động trong lòng, con người đột nhiên rụt co rụt lại. Đinh! Ampharos lão nhân đang ngồi ở một cái trên băng đá, cầm lấy khăn lông đang vì trước người hắn một cái Ampharos lau chùi thân thể. Đây chính là của ta cái đại rãnh. Lôi Nặc khiếp sợ, hắn nhìn đến đại sư cấp Pokemon rồi. Trong lòng ngực của hắn Shinchino cảm thấy tâm tình của hắn. Ampharos à, Lôi Nặc cảm thán, lập tức hắn vừa nhìn về phía Ampharos. Cái này Ampharos đang nhàn nhã tại nhắm mắt dưỡng thần, cái này Ampharos lại ngẩng đầu nhìn hắn, không rõ vì sao. Ba, lúc này, Lôi Minh lên tiếng, cũng để cho Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Lão nhân dương mắt nhìn, màu cam, LV82, nằm kêu một tiếng, qua đây, trên mặt không có biểu tình gì. Đến, lão nhân ngữ khí bình thường. Sau đó lão nhân lại nhìn Lôi Nặc một cái, đứa bé này con là, nhìn một chút thần bên trong bắt được vẻ ngoài ý muốn cùng vẻ mừng rỡ. Lão ngạo kiều một cái, Lôi Nặc khạc ba, đây là đại ca con trai, tên gọi Lôi Nặc. Lôi Minh mở miệng lần nữa giới thiệu, ra, ra ra, Lôi Nặc đi theo mở miệng, Lôi Minh cũng ngồi xuống theo. Phúc Bá ly khai. Nói đi pha trà, hừm, con rất rắn chắc, ra ra quan sát, hừm, qua đây, ngồi. Lôi Quốc Lâm gật đầu một cái, vẫn là mặt không biểu tình, bất quá, Lôi Nặc bén nhạy từ mắt của hắn nói, đều từng cường hóa hai lần rồi, có thể không bền chắc không? Lôi Nặc trong đầu nghĩ, ba, lúc trước nói cho ngươi tụ họp chuyện, ta tính toán để cho Lôi Nặc rãnh. Ba, lúc trước nói cho ngươi tụ họp chuyện, ta tính toán để cho Lôi Nặc rãnh, bất quá vẫn là đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Lúc này, Lôi Minh nói ra, hừm, Lôi Nặc đúng không, thực lực thế nào? Đây là tại hỏi Lôi Nặc, ngạch, tạm được một hồi Lôi Nặc, mở miệng nói, Lôi Nặc sờ mũi một cái, không biết nên nói mạnh mẽ vẫn là không mạnh. Hắn thực lực không tệ, so với Đình Đình mạnh mẽ. Lôi Minh chen vào nói, có đúng không, kia ngược lại cũng không tệ, cùng Đình Đình đi tham gia. Dừng nói tiếp, Lôi Nặc sờ một cái kỳ ư hạt rẻ Lôi Quốc Lâm gật đầu. Lập tức lại nhìn một chút Lôi Nặc trong ngực Shinchino. Shinchino bị lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú đến toàn thân cứng ngắc. Ngồi ở Lôi Nặc trong ngực động cũng không dám, đi ra đi. Ampharos, Lôi Nặc Ampharos xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy, cái này Pokemon cũng còn không có trở ngại. Bất quá, đây không phải là ngươi mạnh nhất Pokemon đi. Đem mạnh nhất thả ra ta xem một chút. Lôi Quốc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Giống như cảm giác được cái gì tựa như. Đột nhiên quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến ông nội Ampharos. Nhưng mà ra ra chuột đầu, trấn an một hồi nó, sau đó gật đầu một cái, móc ra Pokebo. Tháng Ampharos chỉ là nhìn nó một cái, sau đó lại thần sắc nhàn nhã nhắm hai mắt lại. Ồ, cũng là Ampharos à? Lôi Quốc Lâm trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, lập tức lại nhìn một chút Lôi Nặc. Nó sau khi ra ngoài đầu tiên nhìn thấy là Lôi Nặc đều so với người còn mạnh hơn. Loại này, Lôi Nặc trong khoảng thời gian này lưu Ampharos. Hừm, giác quan nhạy cảm, thiên phú hẳn rất tốt, trưởng thành cũng rất tốt. Thật tốt, Lôi Quốc Lâm phê bình. Đúng không? Tụ họp còn có một cái nhiều vừa nói đến. Lôi Minh bị sặc vẻ mặt lúng túng. Lôi Nặc ở bên cạnh thấy buồn cười. Trong khoảng thời gian này ta tính toán giúp hắn huấn luyện một chút, tranh thủ có chút đề thăng. Lôi Minh nói đến, ngươi giáo huấn cái gì giáo huấn? Năm đó hắn lão tử. Lôi Nặc lại chú ý tới một cái tin tức, phụ thân hắn năm đó so với Lôi Minh còn mạnh hơn. Tin tức này số lượng có chút lớn a. Cái kia Ma Nách Trích tự trách mình khi ở ta nơi này, cháu của ta đương nhiên để ta tới thao luyện. Lôi Quốc Lâm vẻ mặt kiên cường, mở rộng ra mở bất cứ lúc nào kiểm tra thuộc tính thiết lập. Trong lúc nhất thời quên nhìn, ta thì nói ta Ampharos tư chất làm sao trâu như vậy. Cảm tình cái kia Ma Nách Trích cũng là một boss lớn a. Người cũng có lúng túng thời điểm, lập tức phụ thân huấn luyện qua. Chỉ có điều, Lôi Nặc trong lòng cảm thán. Đúng rồi, đem Đình Đình cũng gọi là đến. Giáo huấn một cái là giáo huấn, giáo huấn hai cái cũng là giáo huấn. Dứt khoát cùng nhau, Lôi Quốc Lâm chợt nhớ tới Lôi Đình. Ở tại là để phân phó đến lần đầu vẫn không có. Bất quá, lần này dường như trốn không thoát. Lôi Minh trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Lôi Minh không nói gì, chỉ là trong lòng vì Lôi Đình mặc niệm. Phải biết, ban đầu Lôi Đình cũng là được hắn trước huấn luyện sau khi trở lại. Lôi Đình vẻ mặt kinh hoàng, đánh chết cũng không nguyện ý lại đến phụ thân hắn tại đây huấn luyện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.